Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2292, chương 2292, giao phó. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được Lâm Triều thối lui. Tần Thiên nhưng là lưu lại, Thánh Thượng, không biết có thể còn có chuyện gì. Lý Thừa Càn nói, tiên sinh. Quân phản loạn thối lui hồi mình đất phong, bọn họ mặc dù đã mất công phá thành Trường An năng lực, nhưng muốn diệt bọn hắn, chỉ sợ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chứ. Nghe nói như vậy, Tần Thiên gật đầu một cái, Thánh Thượng nói cực phải, trên đời này rất nhiều chuyện, lúc nói dễ dàng, làm thời điểm nhất định là muốn khó khăn một chút, những quân phản loạn kia. Tuy đã khó khăn thành kết quả, nhưng vẫn có nhất định binh lực. Hơn nữa bất kể là Ngụy Vương Lý Thái, vẫn là Tấn Vương Lý Chỉ bọn họ, cũng tuyệt không phải tầm thường hạng người. Diệt bọn họ, nhất định là muốn phiền toái một chút, mà bọn họ thuộc về chỗ bất đồng. Không có một năm thời gian, những thứ này quân phản loạn sợ rằng khó mà toàn bộ tiêu diệt. Đối với này, Lý Thừa Càn sâu sắc cho là đúng. Tiên sinh nói đúng, cho nên xin tiên sinh tới, chính là muốn hỏi tiên sinh một chuyện. Vậy Võ Mị Nương đối với công phá Tấn Vương quân phản loạn có thể hay không có trợ giúp? Tấn Vương Lý Trì và Võ Mị Nương sự việc, mặc dù không có nhiều ít người biết, nhưng vẫn có một số người như vậy rõ ràng. Bọn họ hai người sự việc, Lý Thừa Càn không muốn nhiều lời. Bất quá xem tình huống, Lý Trì đối với Võ Mị Nương cảm tình là thật. Như vậy, cái này Võ Mị Nương nói không chừng liền có một ít chỗ dùng. Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, chưa từng nghĩ Lý Thừa Càn sẽ hỏi cái vấn đề này. Chẳng qua là suy nghĩ một lát sau, Tần Thiên nói, hẳn là nhất định có trợ giúp, có Võ Mị Nương nơi tay. Tấn Vương Lý Trì nhiều ít sẽ ném chuột sợ vỡ bình. Lý Thừa Càn gật đầu. Nếu có dùng, vậy thì tốt. Tiên sinh lãnh binh đi thời điểm, có thể đem Võ Mị Nương mang theo. Tần Thiên do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nói xong như vậy, hai người vậy liền không có chuyện gì có thể nói. Tần Thiên vội vàng thối lui. Một trận sau đại chiến, rất nhiều chuyện đều phải cần xử lý, mà Lý Thừa Càn bên này cũng có rất nhiều chuyện tình. Chạy, Thục Vương Lý Khác tốc độ vẫn là rất nhanh. Hắn mang binh mã chạy một đêm, thời điểm giữa trưa ngày thứ hai mới dám hơi dừng lại, mà sở dĩ dám dừng lại cũng là bởi vì là hắn nhận được tin tức, triều đình cũng không có phái ra binh mã truy đuổi bọn hắn. Cái này làm cho Lý Khác ít nhiều có chút thất lạc. Nếu như Lý Thừa Càn phái ra binh mã truy đuổi bọn hắn mà nói, hắn không ngại tới một cái hồi mã thương, trực tiếp tập kích bất ngờ thành Trường An. Phải biết, khi đó thành Trường An có thể sẽ hết sức yếu kém. Làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng cũng không có khả năng thành công. Rất đáng tiếc. Lý Thừa Càn cũng không có vội vã truy đuổi bọn hắn. Như thế, hắn cũng chỉ tốt về trước mình đất phong, bằng vào đất thục chi hiểm, cùng triều đình chống lại, giống như Ngụy Vương Lý Thái những người này đất phong, không có chút nào nơi hiểm yếu có thể thủ, bị công phá có khả năng là rất lớn, nhưng hắn đất thục cũng không giống nhau, hắn vẫn có cơ hội theo triều đình quyết tranh hơn thua. Chỉ cần hắn ở đất thục làm phát triển, thành lập quân đội, một ngày nào đó, hắn có hy vọng giết ra đất thục tới. Có cái ý niệm này, Lý Khác cũng chỉ nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nghỉ ngơi một phen sau đó, liền lại mang binh mã vội vàng chạy thoát thân. Ngụy Vương Lý Thái sắc mặt khó khăn xem, một đường bôn ba, hắn cảm giác mình cả người đều phải sụp xuống. Loại cảm giác đó thật không tốt, liền tựa như trên người mình thịt không phải mình như nhau. Cho đến bọn họ dừng lại lúc nghỉ ngơi, Ngụy Vương Lý Thái mới rốt cục cảm thấy thư thái một chút xíu. nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Hắn có chút đói, cho nên binh mã dừng lại sau khi nghỉ ngơi. Hắn liền vội vàng sai người cho mình làm cơm. Thức ăn làm xong, hắn mới vừa ăn một miếng. Một người thị vệ vội vàng chạy tới. Vương gia, Tấn Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu người cầu gặp. Nghe được bọn họ hai người cầu gặp, Ngụy Vương Lý Thái trong lòng còn tức. Một trận đại chiến à, thế cục vốn là đối với bọn họ rất tốt, có thể kết quả đâu? Thất bại thảm hại, bọn họ bây giờ còn muốn công hạ thành Trường An làm hoàng đế. Chớ hòng mơ tưởng, bực người, quá khinh người, bất quá, hiện nay bọn họ chiến bại, sau đó thiếu không phải hơn nâng đỡ lẫn nhau. Nói trắng ra, bọn họ vẫn là đồng minh, nếu là đồng minh, vậy bọn họ người, mình liền không thể không gặp à. Suy nghĩ chốc lát, Ngụy Vương Lý Thái vẫn gật đầu một cái, để cho bọn họ đi vào. Lý Thái tiếp tục ăn cơm. Hai người đó sau khi đi vào, liền vội vàng hành lễ. Lý Thái nhìn bọn họ một mắt, hỏi, Tấn Vương và Tề Vương kêu các người tới. Vì chuyện gì à? Tấn Vương Lý Trì người lên tiếng trước nhất, nói, Vương gia, này đánh một trận thất lợi, bọn ta sợ rằng lại không có phản công cơ hội. Nhà ta Vương gia cảm thấy, việc cần kíp, chúng ta hẳn trước giữ được mình an toàn. Chỉ cần chúng ta có thể an toàn, sau này thì còn có cơ hội. Không quá ta nhà Vương gia đoán chừng triều đình sẽ phái binh mã vây quét chúng ta. Nhà ta Vương gia hy vọng triều đình binh mã sau khi đến, bỏ mặc vây quét ai, chúng ta cũng có thể đưa ra giúp đỡ. Như vậy mới có thể bảo đảm bọn họ an toàn. Chúng ta mấy đường phiên vương thực lực, chiếm cứ mau 1/3 đại đường, cùng triều đình chống lại, cũng không phải là không thể được. Tấn Vương Lý Trì người sau khi nói xong, Tề Vương Lý Hữu người lập tức gật đầu một cái, phụ họa theo nói, nhà ta Vương gia cũng là cái ý này. Lý Hữu người không nói thế nào, đây cũng là Lý Hữu để cho hắn lúc tới đặc biệt dặn dò. Không có biện pháp, ban đầu ám sát Lý Thừa Càn thất bại, đưa đến bọn họ những thứ này Vương gia đều bị sai đưa về đất phong. Những thứ này phiên vương cũng đều hận hắn đâu. Như vậy, người hắn tốt nhất là nói ít, chớ có chọc giận những thứ này phiên vương. Ngụy Vương Lý Thái trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng biết lấy bọn họ hiện tình huống hôm nay tới xem. Nếu như không theo những phiên vương khác liên thủ, một khi triều đình binh mã tới, hắn đất phong chỉ sợ không đỡ được triều đình tấn công à. Cho nên, đè nén trong lòng khó chịu, Ngụy Vương Lý Thái gật đầu một cái. Cái này không có vấn đề gì. Trở về nói cho các ngươi biết vương gia, liền nói chúng ta đồng khí liên chi, muốn giúp đỡ lẫn nhau mới được. Nếu vương gia đồng ý, vậy chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Chúng ta lần này trở về hướng vương gia thông báo. Ngụy Vương Lý Thái gật đầu, cũng không lưu bọn họ ý nghĩa. Tấn Vương Lý Trì bọn họ người một đường bôn ba, nhưng thật ra là có chút đói. Thấy Ngụy Vương Lý Thái những cơm kia thức ăn thì càng đói. Có thể Ngụy Vương Lý Thái không lưu bọn họ, bọn họ vậy ngại quá lưu lại, chỉ có thể hãnh nhiên thối lui. Bất quá trong lòng đối với Ngụy Vương Lý Thái đã có một ít ấn tượng xấu. Cùng bọn họ trở về thấy bọn họ vương gia sau đó, nhất định là sẽ không nói Ngụy Vương Lý Thái rất sung sướng đáp ứng. Bọn họ phải nói Ngụy Vương Lý Thái đối với bọn họ rất là không thích. Nhưng cân nhắc đến hắn tự thân tình huống, còn là đồng ý liên thủ. Tấn Vương Lý Trì bọn họ người rời đi sau đó, Ngụy Vương Lý Thái tiếp tục ăn cơm của mình thức ăn. Như vậy sau khi ăn xong, hắn cũng không có làm sao chần chờ, lập tức sai người tiếp tục đi đường. Mặc dù đi đường là thống khổ, nhưng không có cách nào. Tấn Vương Lý Trì và Tề Vương Lý Hữu bọn họ cũng ở trước mặt. Mình nếu là đi chậm, vạn nhất quân đường từ phía sau chạy tới, vậy hắn coi như tứ cố vô thân.